Nhôn chê bin chê, đắng cay. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ để túi nào hỏi cậu khi ném mạnh chê chung lên giường trong khi hơi thở của cậu vẫn còn yếu ớt. Nhôn hồ cảm thấy đầu mình đang bốc khói khi nhìn con người mềm nhũn trên giường kia. Hắn phải làm gì với cậu đây? Đánh vào mặt một cái cho tỉnh hay mắng một trận cho chừa? Hắn thật sự muốn quát vào mặt cậu thật lớn và cảnh cáo cậu không được chơi trò chơi nguy hiểm đó nữa. Hắn đã nói rồi, trò đó không có gì thú vị cả, tại sao cứ phải chơi và cứ phải chạy ra xa như thế? Nếu hắn không được ok bin nhắc thì sao? Nếu hắn cứ nghĩ cậu đã lên bờ và đi đâu đó cùng với nó rồi thì sao? Cậu sẽ chết đó biết không? Nếu cậu chạy ra xa nữa, hắn sẽ đến không kịp lúc đó. Cậu cũng sẽ chết đấy, cậu biết không hả? Hắn muốn mắng cậu lắm nhưng khi nhìn cái dáng mỏng manh ấy đang nằm im trên giường cùng hơi thở đứt quãng vì thiếu dưỡng khí, hắn lại thấy lòng chùn xuống, hắn lại không muốn mắng cậu nữa, hắn chỉ muốn nói rằng. Rốt cuộc thì em có cái đầu để làm gì? Để chưng chơi à? Ném cái khăn khác khô ráo hơn về phía chê chung để cậu tự lau mình, Yunho lại tìm xem có bộ quần áo dài tay nào cho cậu mặc không, rất may mắn khi chê chung ít khi mặc quần ngắn nên cậu sẽ không bị nhiễm lạnh nếu thay đồ dài và đắp chăn cẩn thận. Ara kéo tôi đi, sao không biết từ chối, Yunho ném quần áo vào người chê chung em lớn hơn nó chứ có phải nhỏ hơn nó đâu. Bực mình ngồi đối diện chê chung để lau mái tóc ướt nhẹp của cậu, hắn vò thật mạnh để cậu biết đau mà chừa và điều đó đã khiến chê chung nhăn mặt, hắn thật sự mạnh tay quá. Bây giờ cậu ngay cả thở còn không có sức nên đành phải ngồi im khi hắn đặt bản thân cậu vào lòng mình mà lau tóc. Tôi không kịp từ chối khụ khụ khụ, ho khan vài tiếng, chê chung cảm thấy đường hô hấp của mình thật sự có vấn đề và vì. Tôi muốn yên ổn, bây giờ không phải yên ổn sao? Em muốn yên ổn như thế nào nữa mới chịu hả? Em đừng làm tính nóng của tôi bộc phát, em biết tôi sẽ không ngồi đây thay đồ cho em và nghe em giảng giải về cái lý thuyết yên ổn của em, Yunho rít qua kẽ răng. Đau, chê chung nhăn nhó khi Yunho càng lúc càng làm cậu đau. Biết đau sao, biết đau thì lần sau đừng có mà chơi những trò nguy hiểm như vậy nữa. Lần này em may mắn thoát chết nhưng lần sau không may mắn như thế đâu. Đừng có nghĩ mình là thiên thần may mắn, cái đó là ước mơ của con nít và em không phải con nít nữa. Mạnh bạo cởi bỏ lớp quần áo nặng trịch và rít vì vị mặn của nước biển, Yunho ném mạnh nó vào máy giặt trong phòng tắm và bấm nút trước khi quay lại cơ thể mặn chát của cậu với chiếc khăn ướt trên tay. Để tôi tự làm được rồi, chê chung kéo chăn che lại cơ thể mình khi nhìn thấy Yunho bước ra khỏi phòng tắm. Bỏ cái chăn qua một bên, làm ướt gần cả cái giường rồi còn chưa chịu, định tối nay ngủ dưới đất à, mà không có chăn đắp nữa à. Khách sạn này đã hết phòng rồi, không phải muốn đổi là đổi đâu. Giật mạnh cái chăn ra khỏi người chê chung và lo mình cho cậu thật kỹ càng. Chê chung không nói khi những lời phát ra từ hắn đều hằn học và vô tình, đâu đây có cả sự giận dữ đang kiềm nén. Cậu biết cái tính hay nổi nóng của hắn và khi không kiềm được, hắn thật sự là một con quỷ đáng sợ. Chê chung biết mình im lặng là hèn nhát nhưng cậu đã nếm qua mùi vị của sự nóng giận từ Yunho và cậu sẽ chấp nhận mình hèn nhát để đổi lấy sự bình yên trong tâm hồn và cả ngoài thể xác. Đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn nhẹ vào bờ ngực đang phập phồng khi nó hằng lên những dấu đỏ của lần sơ cứu lúc nãy, Yunho cảm thấy mắt mình cay cay khi nhớ đến cái đáng sợ giữa ranh giới sự sống và cái chết mà hắn nhìn thấy từ chê chung. Cậu như vụt khỏi tay hắn trong gang tấc. Thề có chúa, hắn đã gần như phát điên vào lúc đó. Hắn gần như muốn gào lên tên cậu thay vì đập mạnh vào bụng và ấn ngực cấp cứu cho cậu. Hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập theo từng nhịp thở yếu ớt của cậu và cảm thấy mừng vui đến khi nào khi nhìn thấy cậu ho khan tỉnh lại. Đến giờ phút này, hắn không thể tự lừa dối chính mình nữa rồi. Hắn đã không còn là hắn nữa khi không có cậu, vì hắn yêu cậu. Hắn đã yêu một kim chê chung người mà đáng lẽ hắn chỉ lợi dụng để kiếm tiền. Hắn nhận ra mình thay đổi nhưng hắn không muốn chấp nhận, hắn không muốn gắn liền cuộc đời mình với chê chung, không muốn cuộc sống vợ chồng mãi mãi với cậu khi hắn vẫn còn yêu Min Ah rất nhiều, khi hắn vẫn chưa thể quên được cô nhưng không thể không thừa nhận rằng. Trong tim hắn, chê chung đang lớn lên từng ngày. Sau này, muốn đi đâu thì nói với tôi một tiếng, Yunho dịu giọng. Ừ, lúc nãy lớn tiếng, coi như chưa nghe gì đi, hắn lại trở về bản tính của mình. Không sao, nếu là tôi thì tôi cũng như anh thôi. Chê chung cười nhẹ khi được Yunho mặc quần áo lại chỉnh tề. Bây giờ cậu mới có thể thở một cách nhẹ nhàng chứ không nặng nề khi hắn chạm vào da thịt cậu bằng đôi bàn tay thô ráp. Cậu sợ mỗi cái va chạm mà hắn dành cho cậu khi mặc quần áo, khi hắn nhìn cậu. Đôi mắt hắn sâu thẳm như đại dương và có chút gì đó rất buồn len lỏi trong đó. Hắn đang buồn ư, hắn buồn vì ai? Vì sao hắn buồn, Trệ Trung lại suy nghĩ, lại băn khoăn tại sao hắn lại như thế trong khi bản thân vẫn còn sợ hắn thật nhiều mỗi khi bàn tay hắn chạm vào cơ thể. Giật mình khi cái ý nghĩ lo lắng ấy dấy lên trong đầu, Trệ Trung vội vã lắc đầu để tống đi cái ý nghĩ không nên đó. Cậu thuộc về Huyên Bin cả về trái tim và cả thể xác đã hoen ố này. Cậu thuộc về anh dù không còn trọn vẹn như trước nữa nhưng chỉ ít tình yêu của cậu dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn. Khẽ đưa tay chạm vào chiếc nhẫn mà anh đã tặng để tìm lại sự tự tin về tình yêu của mình, Trệ Trung cần chạm vào để biết rằng Huyên Bin luôn bên cạnh cậu. Nhưng, mất rồi, làm gì thế, muốn chết sao, Yun Ho ngạc nhiên khi Trệ Trung bất ngờ lao xuống giường và nhìn xung quanh bằng đôi mắt hốt hoảng kỳ lạ. Bị gì thế, mất rồi, Trệ Trung lắp bắp mất rồi, mất, Yun Ho ngạc nhiên mất cái gì, dây chuyền và nhẫn, quan trọng là chiếc nhẫn, mất rồi, không có trong phòng. Không có trên cổ, mất rồi, lật tung đống chăn nệm nhào nát trên giường để tìm kiếm chiếc nhẫn với hy vọng mong manh, Trệ Trung ngồi thụp xuống sàn khi nhận ra chiếc nhẫn của cậu, bảo bối và tình yêu của anh dành cho cậu đã mất rồi, cậu đã vô tình làm rơi nó ở đâu? Vẫn còn ngoài đại dương bao la kia hay trên đường Yun Ho bế về? Nó đang ở đâu? Mất rồi thì thôi, cái đó bao nhiêu? Tôi cho tiền mua lại, anh ai em đi, anh biết cái đó quan trọng với tôi lắm không? Đừng lấy những đồng tiền của anh để so sánh với nó. Tiền của anh, và cả anh nữa. Cả hai đều không có tư cách chạm vào nó. Trệ Trung gào lên một cách giận dữ khi đầu cậu bây giờ là nỗi đau tột cùng. Chiếc nhẫn rất quan trọng với cậu. Nó là người bạn duy nhất bên cạnh cậu mỗi khi mệt mỏi và gục ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là nguồn sức mạnh to lớn mà Huyên Bin đã dùng tình yêu của mình kết thành. Tiền không cao quý bằng chiếc nhẫn của cậu. Tiền không thể đem lại tình yêu và hạnh phúc cho cậu. Cả hắn cũng thể. Đều không thể, niềm hạnh phúc duy nhất của cậu làm Huyên Bin nhưng bây giờ. Cậu cũng đã để mất cậu đã để mất cơ thể mình, để mất một phần tâm trí mình và bây giờ. Một lần nữa cậu để mất tình yêu của anh. Thái độ cuồng loạn của Trệ Trung khiến Yun Ho nổi giận và hắn bước nhanh ra ngoài sau khi đóng mạnh cái cửa đáng thương. Mất một chiếc nhẫn, hắn đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó rồi, một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ và tầm thường. Nó không bóng loáng mà chi chít những đường chảy chụa xấu xí. Nó không đáng giá nhưng sao cậu lại quý nó đến vậy, ngay cả việc lớn tiếng với hắn cậu cũng dám. Bên trong, Trệ Trung như phát khóc khi không tìm được chiếc nhẫn, mọi sức lực của cậu hồi phục nhanh chóng để cậu lao nhanh ra biển mà tìm. Trời vẫn còn rất sớm nên cậu muốn tận dụng khoảng thời gian buổi chiều này để tìm. Tình yêu của Huyên Bin, gương mặt lo lắng đi thần thờ dọc theo bờ biển dài, Trệ Trung mất hy vọng rồi, sợi dây chuyền nhỏ xíu cùng với chiếc nhẫn đã sờn cụ có lẽ bị sóng biển mang đi xa thật xa. Giống như tình yêu của cậu và anh, bị sóng biển mang đi thật xa. Không thể tìm về bên nhau được nữa. Trệ Trung ngồi thụp xuống khóc lớn. Cậu chưa bao giờ khóc nghẹn ngào như vậy kể từ ngày sinh nhật đáng sợ của mình. Nước mắt không ngừng rơi khi trái tim không ngừng co thắt vì đau đớn. Lại mất, Trệ Trung mất người mẹ hiền lành và khoan dung, mất người chị đôn hậu và trong sáng, mất đi đứa em thơ ngây chỉ biết cười, mất đi người cha ngày nào vẫn còn xem cậu là báu vật, mất đi Huyên Bin người cậu yêu bằng cả trái tim mình, mất đi sự trong sạch một cách nhục nhã miễn cưỡng, mất đi lòng tự tôn khi trở thành con. Thú, để người khác tiêu khiển, thóa mạ, mất đi lòng tin khi đến với Huyên Bin, mất đi nụ cười mà ngày xưa luôn hiện hữu trên môi, mất đi ánh mắt ấm áp nhìn mọi thứ bằng một màu hồng xinh xắn, cậu mất rất nhiều nhưng cậu giữ lại được tình yêu của Huyên Bin dành cho cậu. Mọi thứ chẳng thể đánh đổi lấy điều gì cả nhưng cậu nguyện đánh đổi mọi thứ mình đang có để giữ được tình yêu của anh. Nhưng, điều chân quý nhất đó đã mất rồi, mất trong gang tấc, mất đi trong ngỡ ngàng và đau đớn. Cậu đã mất một lần, hai lần, nhiều lần. Và lần này, có phải là lần cuối? Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại ra nông nổi như thế này? Tôi có tội gì chứ? Tại sao lại đổ mọi thứ lên đầu của tôi? Tại sao không cho tôi sống yên ổn? Tại sao luôn phải là tôi? Tại sao vậy? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao? Hét lớn trong uất ức và nghẹn ngào, Trệ Trung ném mạnh nắm cát đã bị bóp chặt trong tay từ rất lâu ra biển. Chúng hòa vào những cơn sóng rồi mất dạng hay chúng tan ra thành từng mảnh rồi biến mất không dấu vết. Chúng cũng như cuộc đời cậu bị đánh tan bởi cơn sóng định mệnh nghiệt ngã. Trệ Trung, giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai khiến Trệ Trung vội lau nước mắt quay lại. Trước mặt cậu là người thanh niên luôn gọi lớn tên mình khi cậu vẫn còn trong vòng tay Yun Ho. Gã nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên pha chút lo lắng. Đôi tay gã chạm vào đôi vai gầy của cậu nhưng ngay lập tức. Nó bị vụt ra do cậu bất ngờ lùi lại. Anh là Trệ Trung ngần ngại. Không nhớ anh sao? Anh là Song Minu lớp 12A trường trung học Rising Sun đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không nhớ anh sao? Lúc đó anh ốm và cao còn em mới lớp 7 thôi, em vẫn còn là một cậu bé mập mạp dễ thương. Em không nhớ sao, lúc đó, có lần anh đã gần ngất đi khi kéo lên qua khỏi bức tường cao để trốn thầy giám thị vì cái tội đi trễ đó. Minu giải thích liên hồi khiến đầu óc Chê Chung loạn cả lên, cậu làm sao nhớ nổi khi lúc đó cậu vẫn còn là cậu bé học lớp 7 với số tuổi chỉ là 14, bây giờ cậu đã là một thầy giáo 25 tuổi. 11 năm trôi qua khiến mọi thứ về tuổi thơ dường như mơ hồ và nếu gã có nói thêm nữa, cậu cũng không nhớ nổi gã là ai. Xin lỗi, tôi không nhớ. Hai, em không nhớ thật sao? Minu tỏ vẻ thất vọng, còn anh thì lúc nào cũng nhớ về em. Bé, à, xoa xoa đầu Chê Chung như hồi cậu còn là một cậu nhóc mập mạp khù khờ luôn mách thầy giám thị cái tội đi trễ của gã để rồi miếu mặt nhờ gã đưa qua bức tường cao khi chính mình cũng đi trễ giờ. Cậu bây giờ đã trở thành một người chững chạc với thân hình quyến rũ chứ không phải bé của gã ngày xưa, nhưng đôi mắt to tròn thơ ngây kia vẫn còn đó, vẫn đang nhìn gã và gợi cho gã thật nhiều những kỷ niệm ngắn ngủi, mong manh. Bé, Chê Chung ngắc nhiên, hình như có người đã từng gọi tôi là bé. Là anh đó, Minu phấn chấn, hẳn anh là người duy nhất gọi em là bé vì em nhỏ con hơn anh. Mấy thằng bạn ngày xưa của anh, đứa nào gọi em là bé là anh đánh cho chúng một trận nhớ đời. Em nhớ rồi phải không? Là anh đây, anh lớp 12 chuyên đi xe đua đến trường nhưng lại vô trường trễ hơn người ta đây. Em nhớ chưa, anh đó, là anh đó Chê Chung a hát, anh gầy, Chê Chung nhíu mày chỉ về phía Minu. Đúng rồi, là anh đó, là anh nè, anh tưởng em không nhớ, anh tưởng em không nhớ chứ. Ôm lấy Chê Chung nhưng lại bị cậu đẩy ra ngay, Minu gật đầu xin lỗi trước khi nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn vui sướng. Gã vui lắm cậu biết không? 11 năm trôi qua thật chậm khi gã phải trải qua cuộc sống thực vật và cả một quá trình trị liệu căng thẳng sau khi tỉnh lại. 11 năm trôi qua, dù phải như thế nào nhưng hình ảnh một bé mập thơ ngây đang cười chưa một phút nào phai nhạt trong tâm hồn gã. Cậu giống như phần sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của gã. Vậy anh là con của ông bà Sung, Chê Chung một lần nữa khẳng định. Anh họ Sung thì em nghĩ bố mẹ anh là ai? Minu nhướng mày. Em không biết anh có thân thế lớn như thế. Ha ha ha, cũng vì như thế nên anh mới ra nông nổi này đấy. Nhìn Minu, ký ức của Chê Chung chợt ùa về. Cậu nhớ gã là một học sinh với học lực không tốt như dáng vẻ điển trai bên ngoài. Có thời gian ngắn ngủi cậu đã quen biết gã và xem gã như một người anh trai thật sự và ngược lại. Gia đình gã luôn lấy tiền là mục tiêu cần quan tâm mà quên đi đứa con như gã. Họ chưa cho gã mái ấm của một gia đình thật sự và khi gã yêu một ai đó, họ luôn lấy chỉ tiêu giàu có và quyền lực để đánh giá con người. Gã ngông cuồng, gã tự phụ, gã không màng đến tiền bạc và mọi thứ gã làm chỉ để hướng sự chú ý của họ ra khỏi số tài sản kết xù mà họ đang kiếm được về với gã. Gã ngạo mạn lấy xe đua là phương tiện đi học khi vừa 14, gã ngông cuồng chọc giận cô thầy giáo đến nỗi họ phải kiện gã vì tội phỉ báng giáo viên nhưng họ vẫn không quan tâm đến gã, không quan tâm đến con mình như một đứa con cần tình thương thật sự. Quen biết gã để cậu yêu gia đình mình nhiều hơn và xem gã là anh trai để biết rằng gã lẻ loi đến thế nào. Ngày đó có một đứa em như em thật sự làm anh hạnh phúc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như anh đang có một gia đình và một đứa em trai thật sự vậy đó, Minu lại xoa đầu như thể cậu vẫn còn bé lắm chứ không phải là một chàng trai chững chạc. Nhưng em nghe nói anh đã có thời gian sống đời sống thực vật. À, nhớ ngày anh bảo em chờ anh trước cửa trường không? Chê Chung gật đầu, nhớ chứ. Hôm đó Minu đã dặn cậu rất nhiều lần rằng phải chờ gã trước cổng trường sau khi tan học về. Gã bảo sẽ có quà bất ngờ dành cho cậu nhưng rồi gã đã không đến. Cậu vẫn nhớ đó là ngày cậu khóc như mưa vì lời hứa của gã vẫn chưa thể hoàn thành và một cậu bé vẫn còn ngồi khóc mà chờ ai đến. Ngày đó, chính là ngày anh gặp tai nạn, anh đã phóng mô tô rất nhanh để thoát khỏi đám vệ sĩ của ba mẹ, họ muốn tống anh sang Pháp vì anh đã quá bướng bỉnh ở đây. Anh đã chạy rất nhanh để đến gặp em, cùng em ăn sinh nhật lần thứ 18 của anh nhưng... Anh xin lỗi, anh không đến được, một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào anh và... Anh đã không còn biết gì cả cho đến 5 năm trước. Khi anh tỉnh lại, họ nói rằng anh đã có thời kỳ phục hồi rất dài và nguy hiểm. Một người có cuộc sống thực vật tưởng chừng như cả đời lại có thể tỉnh lại sau 6 năm và 5 năm còn lại, anh đã rất vất vả để tập đi đứng cũng như vận động các cơ đấy. Khi nhớ lại anh vẫn còn rất sợ hãi, Minu thở dài nhưng cũng vì đó mà anh hiểu ba mẹ anh không phải là không thương anh. Họ chỉ muốn anh có cuộc sống no đủ nhưng cái cách họ làm thì sai rồi. Anh Minu Chê Chung gọi bây giờ anh đã là một người bình thường, không còn phải nhờ vào máy móc hay những cuộc trị liệu khắc nghiệt nữa. Anh phải sống thật tốt để báo đáp ba mẹ của anh. Họ đã đau khổ quá nhiều vì anh rồi. Anh biết, hai anh em ngồi đó rất lâu, nỗi đau của cậu hãy còn đó nhưng nó đã tạm lắng lại khi bên cạnh cậu còn một người cũng có nỗi đau không kém. Minu, người anh hai ngày xưa của cậu đang ngồi đây nói những chuyện trên trời dưới đất để cậu có thể vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Sóng biển vẫn cứ vô tình xoa dịu bàn chân đầy cắt của cả hai và vô tình mang đi chúng dù cậu vẫn cố gắng giữ lại. Tình yêu của cậu cũng thế, dù cậu ôm nó thật chặt và bảo vệ, trân trọng ngày đêm nhưng chỉ với một cơn sóng, tình yêu của cậu cũng không thể được bảo vệ. Hoàn hôn bắt đầu buông xuống bãi biển tấp nập người. Minu phải đến chỗ của ba mẹ mình vì họ muốn gã có mặt để bàn về chuyện của khách sạn. Những người được gọi là gia đình có lẽ vẫn còn vui vẻ mua sắm ở đâu đó ở Jeju này. Yun Ho chắc đang cùng họ thư thả và Ok Bin có lẽ cũng mua vài thứ cho cậu và Huyên Bin. Rốt cuộc cậu cũng chỉ có một mình ôm lấy nỗi đau, một mình chịu đựng nó nhưng không thể một mình rũ bỏ nó được. Trong khi đó, cảm ơn, không có gì, chúng tôi đang định đến khu phục vụ khách hàng để thông báo. Nhận lại sợi dây chuyền từ đội cho thuê mô tô nước, Yun Ho nheo mắt nhìn chiếc nhẫn sờn cũ không giá trị được. Gờ vào sợi dây chuyền cũng cố kỹ không kém. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi mình đang làm gì, tại sao phải tất bật đi tìm sợi dây chuyền không đáng giá này cho tên đáng ghét dám nạt lại hắn cơ chứ. Thế đấy, hắn phải đi tìm, hắn phải chạy khắp nơi để tìm và khi hy vọng tìm lại quá mong manh, hắn sực nhớ đến chiếc mô tô mà cậu từng lái, may mắn thay chúng đã vướn vào đó. Tại sao tôi phải giúp cậu tìm thứ không đáng giá một đồng này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhếch mép khi nghĩ đến gương mặt vui mừng của Chê Chung khi nhìn thấy sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn cũ trong tay hắn. Cậu sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ mừng rỡ và cảm ơn hắn rối rít, sẽ hét lên sung sướng và ôm chầm lấy hắn, đặt lên môi hắn vài nụ hôn cảm ơn. Sẽ giật lấy và nhìn hắn với ánh mắt, tại sao anh biết mà không nói sớm, để tôi tìm mãi. Hay chỉ nhận lại rồi một câu cảm ơn nhẹ nhàng thốt ra. Sẽ như thế nào đây khi nhìn thấy hắn? Sẽ cảm động lắm phải không? Nhất định cậu sẽ rất cảm động, nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, hắn nhất định sẽ đưa lại cho cậu ngay khi cậu không còn hy vọng tìm lại được. Đến lúc đó, cậu chắc chắn sẽ biết trân trọng hắn và mang ơn hắn. Trái ngược với suy nghĩ của Yun Ho, Chê Chung càng lúc càng muốn khóc lớn khi việc tìm lại chiếc nhẫn dường như quá khó khăn với cậu. Cảm thấy cuộc sống này khắc nghiệt quá khi không còn ai có thể bên cạnh mình không vụ lợi nữa. Kể cả Huyên Bin, anh yêu cậu nhưng cậu không biết và cũng không thể trân trọng anh như cậu đã từng. Trời đã sụp tối rồi nhưng cậu vẫn chưa muốn trở về phòng. Điện thoại trên tay réo inh ỏi nhưng cậu cũng không buồn bắt máy, cậu chẳng muốn làm gì cả. Mọi người có lẽ đang vui vẻ cùng nhau trong bữa ăn tối rồi. Anh ba, sao em điện mà anh không bắt máy, anh biết em tìm anh suốt cả buổi chiều không hả? Đánh mạnh vào vai Chê Chung, Ok Bin khóc không thành tiếng khi nhìn người anh đáng thương của mình. Cậu biết nó đã vội vã tìm cậu khi không thấy cậu trong phòng không? Hàng loạt cú điện thoại không có người bắt máy vang lên khiến nó càng lúc càng lo lắng. Nó hiểu nơi đây cậu không có lấy một chỗ dựa tinh thần vững chắc, không có nổi một người bạn đúng nghĩa, nhưng tại sao ngay cả em gái cậu? Cậu cũng không nghĩ đến, sao cậu không nghĩ rằng nó đã lo lắng cho cậu biết bao mà ngồi đây rũ rượi như thế này chứ? Cơn gió lạnh thổi qua người khiến nó rùng mình, vội vã kéo Chê Chung trở lại khách sạn trong khi cơn giận vẫn chưa phần nào hạ xuống. Nó giận cậu lắm nhưng cũng không thể không thương cậu, nó thật sự. Không biết phải nói với cậu như thế nào nữa. Anh ba, anh sao vậy, không lẽ anh bị con bé đó làm cho ngốc nghếch luôn rồi sao? Ok Bin đắp khăn ướt lên trán Chê Chung sau khi buộc cậu nằm xuống giường mình. Anh, mất rồi Ok Bin a hát. Ha, anh mất rồi, sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn. Nhắm mắt lại để ép gọt nước trong suốt lăn dài xuống má Chê Chung, che lại đôi mắt của mình bằng cánh tay nhuốm lạnh bởi gió biển. Cậu không biết phải nói như thế nào đây. Chiếc nhẫn của Huyên Bin, tình yêu của anh đã mất rồi và dù cậu đã cố gắng, cậu vẫn không thể tìm lại được. Hóa ra anh làm mất chiếc nhẫn của anh Huyên Bin. Ok Bin ngồi phịch xuống giường ngỡ ngàng, chiếc nhẫn mà anh luôn đeo là của anh Huyên Bin. Ồ, là của anh ấy tặng cho anh. Nếu ngày đó, anh không kết hôn cùng Yun Ho, thì chiếc nhẫn đó bây giờ đang trên tay của anh chứ không phải trên cổ. Anh lại làm mất nữa rồi. Anh làm mất nữa rồi. Nhìn người qua một bên và kéo chăn lại để che đi tiếng tổn thứ của mình, Chê Chung cảm thấy bản thân thật bất lực khi chỉ biết nằm đây mà khóc trong khi không thể làm gì được. Bên cạnh cậu, ok Bin chỉ cười buồn. Nó điên rồi, nó đang vui ư, vui vì anh nó đã làm mất đi tình yêu của Huyên Bin dành cho anh nó. Tình cảm thật ích kỷ nhỉ, một mặt thì muốn tránh xa, muốn trốn chạy nhưng một mặt vẫn muốn quay lại, vẫn muốn gìn giữ cho riêng mình, vẫn vui mừng khi mình là người còn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó muốn tự vả vào mặt mình khi cái ý niệm vui mừng ấy vẫn còn lởn vởn trong đầu và chúng dường như ngày càng lớn dần khi nhìn thấy cơ thể cậu run lên. Nó muốn tự mắng mình, muốn tự đánh mình và muốn nhìn vào gương xem nó có còn là em gái của Kim Chae-chung Kim Ok Bin nữa không? Tại sao nó lại có ý nghĩ như thế khi anh mình đang đau lòng, nó điên rồi, điên rồi. Anh ba à, ôm lấy cơ thể đang run lên từ đằng sau, ok Bin nhẹ nhàng xoa dịu cậu bằng những cái vỗ nhẹ lên bắp tay, nó không biết an ủi anh nó như thế nào nữa, nó chỉ biết ôm anh nó thật chặt mà thôi. Cả hai im lặng để nghe tiếng thở của nhau mà không biết bên ngoài, chiếc nhẫn được nắm chặt trong bàn tay đỏ dần vì siết chặt, hóa ra đây là chiếc nhẫn đính hôn ư, nếu không lấy hắn, nó đã chiếm trệ trên tay Chae-chung ư, đáng cười thật. Buồn cười thật đấy, thế mà hắn còn định dành cho cậu một bất ngờ nữa đấy, tuyệt thật. Gương mặt trở nên lạnh lẽo khi nụ cười hoàn toàn biến mất, Yun Ho quay người bỏ đi. Hắn thật may mắn, nếu hắn không đi ngang phòng Ok Bin, hẳn hắn sẽ không nghe thấy những lời không nên nghe như thế này. Cơn giận chưa kịp tắt lại được thế bùng lên khiến hắn đánh mất đi lý trí của mình. Bõm, ném mạnh sợi dây chuyền và chiếc nhẫn ra đại dương xanh thẳm giữa trời đêm, Yun Ho nhếch mép nhìn những đợt sóng đang cố đưa nó ra xa hắn hơn. Đi đi, đi càng xa càng tốt, nếu đã mất rồi thì hãy vĩnh viễn biến mất. Hắn cũng không cần quan tâm đến sự có mặt của nó đâu. Trong khi đó, ok Bin à, anh là kẻ có tội, hình như, trái tim anh, cùng lúc có hai người Chae-chung thở dài sau khi đã bình tĩnh lại một lúc. Anh ba à, anh không biết phải nói như thế nào nhưng, anh nghĩ rằng mình không còn ghét Yun Ho như anh tưởng nữa. Anh dường như chấp nhận bản thân mình là vợ anh ta trong khi anh thề rằng anh vẫn yêu Huyên Bin. Anh đã rất đau đớn khi mất đi chiếc nhẫn của Huyên Bin nhưng, anh không biết mình phải nói như thế nào để em hiểu nhưng, anh thật sự đã thay đổi, anh chỉ cố che đi sự thay đổi đó thôi em à. Anh nghĩ, thôi anh ba, có em đây, siết chặt lấy anh trai mình khi cậu dần trở nên hoảng loạn trong cái suy nghĩ bản thân mình phản bội Huyên Bin. Nó biết chuyện này có ngày sẽ xảy ra vì cậu và hắn dù sao cũng sống cùng nhau và ngủ cùng nhau. Nó đã nhìn thấy sự đổi khác khi Yun Ho cõng cậu vào khách sạn trong khi nó và Ara lại được hắn đánh thức để tự đi vào. Nó biết cậu đã thay đổi khi đã siết chặt lấy tay Yun Ho vừa khi cậu tỉnh lại và yên lành trên tay hắn khi hắn bế cậu vào trong. Những thay đổi đó rất nhỏ, nhỏ thôi nhưng nó cũng biết cậu đang thay đổi. Nhưng, thật khó chấp nhận khi trong tim cậu tồn tại hai người đàn ông cùng một lúc. Cậu yêu Huyên Bin, đó là điều không thể phủ nhận và nó biết tình yêu của nó so với cậu chẳng thể gọi là gì ngoài hai chữ nhỏ bé và nó biết anh cũng vậy. Nhưng trong tim cậu bây giờ còn có chỗ cho Yun Ho, tình cảm này không lớn đủ để lấn át đi hình ảnh của Huyên Bin nhưng nó cũng không nhỏ để cậu có thể quên hẳn đi trong tiềm thức. Nhưng, như thế có quá nhanh để sự thay đổi bắt đầu không? Chỉ vỏn vẹn gần 2 tháng nhưng sự đổi thay đã dần thế chỗ cho tình cảm 2 năm rồi sao? Có quá nhanh để rũ bỏ tất cả và chấp nhận cái mới? Chấp nhận tình cảm mới không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không biết, nó càng không biết Chae-chung đang nghĩ gì lúc này, cậu ôm lấy nó như ôm một điểm tựa tinh thần vững chắc, cậu vùi đầu vào tóc nó, hít hà mùi hương gia đình quen thuộc trên cơ thể nó để tìm chút bình yên trong tâm hồn. Nó biết cậu vẫn còn suy nghĩ và còn muốn trốn chạy, nhưng đến bao lâu, anh có chắc rằng sẽ ổn không? Ok Bin ngần ngại hỏi khi Chae-chung có ý định về phòng mình. Anh ổn mà, không sao đâu, cảm ơn em đã bên cạnh anh những lúc như thế này, vỗ nhẹ lấy vai nó, Chae-chung cười buồn. Em luôn ở đây, anh biết phải không? Ok Bin làm bộ mặt trẻ con để làm vui lòng cậu trước khi tiễn cậu ra khỏi cửa, nó rút điện thoại và điện cho Huyên Bin, nó cần nghe giọng của anh, cần làm mình tỉnh táo hơn để suy nghĩ. Để chấp nhận, anh à, em đang đi du lịch cùng. Anh ba ok Bin ngập ngừng khi nghe giọng Huyên Bin, ừ anh biết. Anh như thế không phải là anh chút nào cả. Ok Bin như bật khóc khi nghe giọng buồn của Huyên Bin, nó đã đau đớn khi nhìn anh trai mình phân vân giữa hai con đường mờ nhạt, bây giờ lại đến anh như thế này. Vậy em muốn anh phải như thế nào? Vui và hỏi thăm người mình yêu đi chơi cùng với chồng của em ấy à? Không, không phải, anh thật sự không thể chịu đựng nổi rồi ok Bin à. Anh biết anh không bằng Dung Yun Ho nhưng anh từng ngày nhìn Chae-chung như thế, từng ngày nhìn Chae-chung mệt mỏi và trốn tránh anh. anh mệt mỏi lắm, anh đã tìm mọi cách nhưng anh không thể chạm vào họ được. Chỉ vì anh không bằng họ, anh không thể đứng đối diện họ mà dành chê chung về tay mình. Em muốn anh phải làm sao đây? Anh à, anh là một thằng hèn nhát, ok Bin à, đừng điện cho anh nữa. Ngỡ ngàng khi Huyên Bin cúp máy, ok Bin nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn nóng hổi bởi lời nói của anh, hôm nay anh sao vậy? Sao lại nổi nóng với nó? Sao lại đối với nó như thế? Phòng Yunho, Pat, Chê Chung giật mình khi có cái gì đó ném mạnh vào người mình sau khi bước vào phòng, gương mặt hầm hầm của Yunho lại hiện ra trước mặt và hắn đang trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân. Nhìn lại dưới chân, Chê Chung hơi lùi lại khi chiếc nhẫn và sợi dây chuyền đang yên lành trên tấm thảm. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn chúng, cậu biết nói gì đây, biết phải nói gì đây, hắn đã tìm chúng giúp cậu sao, tại sao hắn lại giúp cậu, quần áo hắn ướt như vậy chẳng lẽ đã đi tìm chúng giúp cậu sao? Yunho không nói, hắn đang tự mắng cái ngốc đột xuất của mình, hắn điên rồi nên mới nhảy xuống biển tìm lại cho cậu. Hắn điên thật rồi, cái này, trong thùng rác công cộng thứ đồ rẻ tiền thì phải đến những nơi rẻ tiền để tìm. N21 cách chương.